Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 412, Đông Hoàng Chi Trung. Canh, Nam, cầu nguyệt phiếu. Tả Trường Lộ xúc thế đã lâu một cước, rốt cục đạp ra ngoài. Tả Tiểu Đa bay múa con cóc đồng dạng bay nhào ra ngoài. Có vẻ như, đây là Tả Trường Lộ lần thứ nhất, bay đạp người nào đó. Xưa nay chưa thấy lần thứ nhất, cũng không biết có phải hay không là một lần cuối cùng. Tinh mang quần sơn, tinh hồn, đạo minh, người vu minh, trong đoạn thời gian này, liền không có đình chỉ qua động tác. Có thể nói là một chút thời gian đều không có lãng phí. Do tứ phương quân doanh điều tới tinh anh hảo thủ, cùng vu minh trường kỳ tiền tuyến nhân viên. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên cùng lúc trước ngươi chết ta sống đối thủ hợp tác. Còn muốn là chung sức hợp tác, phải tận nhanh hoàn thành tiến độ, tề tâm hợp lực, dùng trùng thiên sát khí, đến rửa sạch bầu trời xanh. Nói thật, loại cảm giác này, là thật tâm quái dị, thậm chí là rất thảo đàn. Hôm qua ta còn tại trên chiến trường mắng hắn tám đời tổ tông. Hắn chặt ta một đao, ta cho hắn một búa. Hôm nay liền đến cộng đồng khai phát di tích, chấm ngoặc kép, một vị tướng quân một bên làm việc một bên liếc mắt nhìn bên cạnh vu minh tướng lĩnh. Trong ánh mắt vưu tự không có hảo ý, nhìn chằm chằm, trở về tiếp tục đánh hắn chính là, có cái gì ghê gớm, trước cạn sống, làm xong việc cũng không cần đối với hắn. Câu nói kia nói như thế nào, ngươi ngóng nhìn vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Liền giống với ngươi liếc xéo hắn đồng thời, hắn cũng bên kia liếc mắt nhìn ngươi, còn một bên cùng bên người nói chuyện, chấm ngoặc kép, thảo, tên vương bát đản này khẳng định đang mắng ta. Vu Minh bên kia tướng lĩnh giờ phút này từng cái cảm giác cũng là hết sức kỳ diệu. Cái gọi là người cùng tâm này tâm đồng lý do này. Mọi người cảm giác kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm. Mà lại đã có người bắt đầu hẹn. Ai? Bên kia người nào, Thiết Mộng Như, ba hôm trước mới đánh lão tử đánh cho thổ huyết. Người đã nghiền không? Muốn hay không ban đêm uống chút? Tin hay không lão tử trên bàn rượu đánh ngã ngươi? Bên này, không có vấn đề. Đi vào tinh hồn đại lục. Nơi này là nhà ta. Ta mời ngươi uống rượu. Lại nhìn là ai uống say ngất ai. Chờ uống xong, uống sướng rồi. Lần sau làm được sảng khoái đến đâu chút. Sảng khoái, ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão tử tại tinh hồn cũng là cừu gia vô số, ai muốn xin mời lão tử uống rượu, có người hay không na, lăn ngươi đại gia, cừu nhân vô số cho ngươi mặt mũi a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóm lại liền một mảnh ồn ào, cái nào đều là như vậy, hiện tại là thật ba bên hỗn tạp, trong ngươi có ta, ta bên trong có hắn. Khó phân cao thấp, kính vị không rõ. Nói thật, trường kỳ ở trên chiến trường chiến đấu những người này. Cho dù nguyên bản lại như thế nào nho nhã tiêu sái. Phong độ nhẹ nhàng uyên bác chi sĩ. Cũng sẽ ở rất nhanh thời gian bên trong trở nên miệng đầy thô tục. Không nôn miệng bẩn không mở miệng nói chuyện lên tiếng. Nói chung cũng không có nguyên nhân gì khác. Tại trong loại trường hợp này, sẽ không mắng chửi người thật sự là quá bị thua thiệt. 99% trở lên lão tướng đều có thể trung khí 10 phần chửi ầm lên 1 giờ không mang theo lặp lại. Còn lại cái kia 1%, cơ bản đã là đạt đến có thể mắng 3 giờ không tái diễn, mắng thần tình trạng. Thậm chí còn có người đối với như thế nào khai sáng ra mới mắng chửi người từ ngữ. Tại chăm chỉ không ngừng nghiên cứu bên trong. Đối với điểm này, cũng có rất nhiều tinh hồn đại lục người bình thường thường xuyên cảm thấy không hiểu. Thậm chí là khinh bỉ. Lẽ ra làm lính đều là tố chất tương đối cao mới đúng. Làm sao lại há miệng ngậm miệng mắng chửi người thô tục nhiều như vậy đâu. Nhưng là chỉ cần thân ngươi ở vào loại kia một giây đồng hồ sinh tử vừa đi vừa về. Trong vòng một ngày Diêm Vương trong điện chuyển tầm 10 vòng những tháng ngày đó đằng sau. Ngươi liền sẽ biết. Liền biết giải, liền sẽ rõ ràng, lão tử nói không chừng ngày mai liền lên chiến trường. Ngươi còn cùng lão tử thuyết văn minh lễ phép, Sau một khắc ngay tại trong tay đối phương chết thành một đống thịt vụn. Giờ khắc này dựa theo ý nghĩ của các ngươi có phải hay không còn muốn nói một tiếng, ngươi tốt. Vất vả, lâu dài sinh tử nhìn quen. Để những người này đem cái gì đều nghĩ thoáng. Phần lớn người bị ở trước mặt mắng tổ tông đều không có cảm giác gì. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Nhìn lão tử không đồng nhất lưỡi búa chém chết ngươi. Cùng nội địa một chút nghe được một câu châm chọc liền nổi trận lôi đình khác biệt. Bên này, đã sớm rất lạnh nhạt rất bình tĩnh. Hoàn toàn không nhìn, là giết mà thôi. Giống như hiện tại, đối mặt tử địch, hợp lực sánh vai hoàn thành một mục tiêu. Đáy lòng chỉ là cảm giác có chút không hài hòa, nhưng tuyệt không có kháng cự cảm giác. Mọi người trong lòng đều rõ ràng. Hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ là bởi vì quân lệnh mà thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ra ngoài hay là ngươi chặt ta chặt ngươi, lập trường như cũ khác lạ, như cũ đối lập, không thể điều hòa, cho nên, thừa cơ hội này, cùng mình sẽ phải giết chết người hoặc là sắp giết chết người uống một chén rượu. Chưa chắc không phải một loại cảm giác kỳ diệu, cái này mẹ nó thật sự là một lần kinh nghiệm khó được. Có rất nhiều người sẽ nói, lẫn nhau có huyết hải thâm cứu. Các ngươi cũng uống đến xuống dưới cười được. Câu nói này nhưng thật ra là không tồn tại. Chiến trường chân chính phía trên là không tồn tại cái gọi là cừu hận. Có chỉ có sinh tử. Sinh sinh tử tử. Thật không quan trọng. Người chém chết ta. Không quan trọng. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị người chém chết. Có thể sống hạ chiến trận tiên tuyến chiến sĩ. Ít càng thêm ít. 10 không dư 1. Đồng đội ở bên người chiến tử. Cố nhiên phẫn nộ, cố nhiên bi thương, nhưng cừu hận ngược lại không có đều không phải là vì mình mà chiến. Ta thay ta huynh đệ, đem bản mà vớt trở về chính là, mà dạng này tâm tính, cảm thụ, là loại kia không có đặc thù kinh lịch người. Suốt đời đều khó mà cảm nhận được tình cảm cái này ngược lại thành bọn hắn phun lý do. Cũng là hiếm thấy, không trải qua người khổ, chớ khuyên người tốt. Không trải qua sinh tử, chớ cười rộng rãi, những người này đều là thuộc về loại kia nói bọn hắn là thân kinh bách chiến đều thành vũ nhục nhân. Vật, mỗi người trên tay, đều đã có ít nhất hơn 10 vạn nợ máu. Trên người sát khí, đã sớm tạo thành huyết vân. Hơn 1000 người đồng thời bộc phát, huyết sắc lập tức phóng lên tận trời. Bay thẳng trời cao, đem trời cũng nhuộm đỏ lên. Đám người sát khí tại sông cao đến độ cao nhất định thời điểm, đều cảm thấy mãnh liệt cản trở. Sau đó, mọi người không hẹn mà cùng xúc khí, xúc thế, tụ lực, đem huyết sắc dừng lại giữa không trung. Cái này đều không cần người hạ mệnh lệnh, liền chỉnh tề đến như là đội nghi trượng một dạng. Sau một khắc, giống, tất cả mọi người đồng thời trong tiếng hít thở. Huyết vân tựa như biển cả thủy triều lên đồng dạng từng đợt bài không nhảy lên. Tựa như cạnh vọt thiên phong. Một làn sóng càng so một làn sóng cao. Phía dưới trên đỉnh núi. Vô số người đang ngẩng đầu nhìn quanh. Những này là riêng phần mình bộ đội. Hoặc là đại lục tuyển ra tới năng công xảo tượng gia tộc. Chỉ chờ không gian di tích xuất hiện đằng sau. Chính là bọn hắn tiến lên nếm thử phá giải thời điểm. Như vậy kéo dài đại khái một ngày một đêm đằng sau. Tại một ngày này lúc rạng sáng, sắc trời vừa mới không rõ thời điểm. Theo huyết vân trước nay chưa có một lần mãnh liệt bộc phát. Cong, một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này du dương mãnh liệt, tựa hồ là đến từ viễn cổ. Lại tựa hồ một mực tiên cổ tồn tại. Tại trong tim của mỗi người, đều là thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người cảm giác. Đầu não trong nháy mắt này, đột nhiên thanh minh một chút, tuyệt phong phía trên, 11 đại vu, đạo minh thất kiếm, cùng nhau đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có nhìn không trung phát ra tiếng chuông vị trí. Từng cái sắc mặt đều rất khó coi, loại kia khẩn trương, có mấy người con ngươi đang nghe tiếng chuông giờ khắc này, đều nới rộng ra, thậm chí, lông tơ trên mặt lỗ, tựa hồ cũng mở ra. Có một loại, cảm giác rợn cả tóc gáy. Trích Tinh đế quân cùng Tả Hữu Thiên Vương bọn người. Trên mặt nổi lên không rõ ràng cho lắm thần sắc. so sánh với lên những này sống vô số tuế nguyệt lão quái vật tới nói. Tinh hồn đại lục đỉnh phong cường giả, hết sức nhân tài mới nổi, kiến thức hay là tương đối có hạn. Thế nào? Trích Tinh đế quân nhíu mày hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có mơ hồ suy đoán, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng, bởi vì như vậy quá tàn khốc, có thể làm cho 11 đại vu cùng đạo minh thất kiếm đồng thời phát ra loại phản ứng này. Khẳng định là phát sinh đại sự, chỉ mong không phải mình nghĩ tới cái kia, di tích này, không thuộc vu, nói, hoặc là tinh hồn bản thổ di tích lĩnh vực, mà là yêu minh không gian lĩnh vực. Liệt hỏa đại vu sắc mặt đều xuất hiện khẩn trương, thậm chí đều có vẻ mơ hồ sợ hãi. Vừa rồi một tiếng này chuông vang, chính là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, liệt hỏa đại vu trên mặt có khó có thể dùng nói rõ kính sợ. Chậm rãi nói, ngoặc kép, đông hoàng trung thanh âm, đông hoàng, du tinh thần chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên bỗng nhiên chấn động một cái. Trong nháy mắt sinh ra hoa mắt sai vị cảm giác. Thật sự chính là, xấu nhất khả năng xuất hiện. Chẳng lẽ nói, cái này đúng là, trong truyền thuyết đông hoàng không gian di tích. Trích Tinh đế quân du tinh thần chính là trước mắt tinh hồn đại lục tu vi cao nhất mấy người một. Trong, nhưng bây giờ lại tại trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Miệng đắng lưỡi khô, ngay cả nói chuyện cũng có chút cả lam. Không có khả năng, liệt hỏa đại vu chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn xem giữa không trung, chậm rãi nói, nếu như là đông hoàng di tích, coi như tập hợp đủ tất cả chúng ta chi lực, cũng khó được phá ra được. Nơi này, chấm ngoặc kép, nói nuốt ngụm nước bọt, con mắt thẳng tắp nói, còn phải lại thêm tham tưởng. Chấm ngoặc kép, băng minh đại vu toàn thân trên dưới băng xương khí đông lưu thoán. Hít một hơi thật sâu. Ngưng trọng nói, nhưng là, có đông hoàng trung âm thanh vị trí, nhưng cũng không phải đồng dạng yêu tộc có thể thiết trí. Cái này đâu chỉ nói rõ, yêu minh tự sắp trở về, bằng không, dạng này có đông hoàng trung âm thanh áp chế yêu minh di tích không gian. Căn bản liền sẽ không xuất hiện, chính là bởi vì có cảm ứng, cho nên có tái hiện cõi trần, tái nhập thế này, chấm ngoặc kép. Yêu tộc nếu là trở về sẽ như thế nào? Du tinh thần sắc thận trọng. Đan không đại vu hắc hắc cười lạnh. Nói, cũng không bằng gì. Chính là tại hiện hữu ba bên ngoài. Lại thêm một nhà nhập chiến. Chính là làm một cuộc thôi. Nếu là yêu hoàng thật quy mô trở về. Chúng ta tổ vu đại nhân cũng sẽ tùy theo ra lại. Đến lúc đó, hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Du tinh thần tưởng tượng một chút loại tình huống kia, trong lúc bất chợt khắp cả người lạnh buốt, cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ, liền hô hấp, đều tựa hồ không có. Du Đông Thiên hít một hơi thật sâu, nói, chiến lực như thế nào? Hắn câu nói này hỏi được không đầu không đuôi, nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Băng Minh Đại Vu sắc mặt đột nhiên tối sầm, Tả Lộ Thiên Vương hỏi. Nghe nói Hồng Thủy Đại Vu ra lại, hắn hiện nay tu vi, so với yêu hoàng như thế nào? Có thể so với so sánh sao? Liệt Hỏa Đại Vu thần sắc đắng chát, cười khổ nói, hai chữ liền có thể trả lời ngươi vấn đề này. Tả Lộ Thiên Vương trầm giọng nói, xin hỏi là cái nào hai chữ? Liệt Hỏa Đại Vu vặn vẹo lên mặt, từng chữ nói ra nói, a, ha ha. Hai chữ này là có ý gì? Đó là tất cả mọi người rõ ràng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bị hai chữ này nói đến tâm tình kiềm chế tới cực điểm. Cầu phiếu, cố gắng lớn nhất, đến một chương này, Tả Đạo Khuynh Thiên thế giới. Chân chính dàn khung cùng nội dung cốt truyện, mới rốt cục mở ra. Hưng phấn không? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.